Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 245 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe video thì hãy chia sẻ và like video giúp Phong nhé. Mình rất mong là khi mình bắt đầu đọc lại bộ truyện này thì các bạn hãy chia sẻ lại bộ truyện này từ tập 1 để giúp mình và có thêm người biết đến bộ truyện. Một bộ truyện rất hay. Và ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất của kênh nhé. Bạn nào có thể ủng hộ một chút chi phí để cho bọn mình mua bản dịch của bộ truyện Hắc Tây Du này thì có thể ủng hộ theo cái số tài khoản hiện tại đang chạy trên video hoặc là dưới phần mô tả của video nha các bạn. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du tập 245. Thần khí Ngự Thiên Tôn mạnh mẽ vô cùng. Ở phía trước người cùng với sau lưng có ánh sáng chuyển động giống như bằng sắc thái sáng ngời. Tay hắn để kiểu lan hoa trì, giống như là đang mỉm cười. Một mũi chân chạm đất, chân kia nâng lên để vào đầu gối của chân còn lại. Tần Mục nói hắn vũ mị chính là vì nguyên nhân này. Điểm bất đồng với Ngự Thiên Tôn ở Đông Cực Thiên chính là có vài tòa thành vây quanh Ngự Thiên Tôn này. Lục địa trôi lơ lửng ở bốn phía quanh Ngự Thiên Tôn, mây mù quẩn quanh, non xanh nước biếc. Trên đất bằng có thần ma đang nghỉ lại, xây dựng thành quân đoàn, ngày đêm thao điện. Tần Mục nhìn về phía xa xa, thấy Bắc Cực Thiên lộ ra vài phần tối tăm phiền muộn, ngược lại đến nơi này thì cảm nhận được chút ấm áp. Giữa dãy núi xa xa có ngọn núi như trụ, vài cây thanh đằng leo lên ngọn núi uốn lượn sinh trưởng, thêm một vòng sắc xanh cho núi. Lão Nguyên Thần Vương nhìn vài cây thanh đằng ở xa kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Tỷ tỷ có muốn đi lại sang cái vị thần khí Ngự Thiên Tôn này không? Tần Mục hỏi. Lão Nguyên Thần Vương chần chờ một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vài cái thanh đằng kia hẳn cũng là một vật ở trong tổ đình. Một khắc sau, nàng biến mất. Tần Mục nhìn thanh đồng ở phía xa thầm nghĩ. Đồ vật mọc ra từ tổ đình của tạo vật chủ thực là lớn. Bảo Liễn tiếp tục đi tới, hướng thanh đằng kia chạy tới. Qua thật lâu, bọn hắn đi tới phía trước ngọn núi giống như trụ kia. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, thấy thanh đằng đã mọc thành dàn hồ lô. Từng chiếc lá cây đều lớn leo khắp ngọn núi. Trên núi có treo một ít hồ lô màu xanh, toàn thân như là ngọc, cao chừng 5-6 trượng. Số lượng hồ lô cũng không nhiều lắm, có vài nữ tử đang bay tới bay lui, xuyên qua ở giữa dây leo bắt côn trùng ở đó. Côn trùng trên hồ lô cổ quái lại hung ác, dài khoảng 2-3 trượng, khắp thân đều là lông dài, đầy răng nanh, miệng phun đôi hỏa. Lúc đánh không lại, thân thể sẽ lay động, lông ở trên thân giống như là giáo bằng thép, sắc bén tức cực điểm, bắn ra ngoài. Những cô gái kia xuyên thẳng qua những chỗ ở dây leo, cố gắng bắt trùng, nhưng nhiều lần gặp nạn. Mỗi khi gặp nguy hiểm, những cô gái này liền hóa thành con rắn để tránh né, nhảy qua nhảy lại vô cùng mau lẹ. Chẳng lẽ ngũ lôi bình chính là bảo vật ngưng kết ở rắn cây này sao? Có thể dung nạp ngũ đại vân lôi, luyện thành hóa linh thần binh. Tần Mục tấm tắc kêu kỳ lạ, trên đời này lại có loại côn trùng lớn như vậy. Chẳng lẽ cũng là côn trùng ở trong tổ đình sao? Bất tình lình từ ngọn núi vang lên một tiếng dị động ầm vang. Tần Mục hoảng sợ chăm chú nhìn lại, thấy dưới núi có một lão quỷ. Khí lực của quỷ lão này cực kỳ khổng lồ, lưng cõng một tòa đại lục mà hành tàu. Chỉ là đi quá chậm, cả buổi mới chịu hoạt động một bước, nhưng mà một bước này liền chính là đi được trăm dặm. Hắn cõng đại lục của dãy núi này, hành tàu bên trong đầm lầy mênh mông nơi đây, thơ hồng hộc, tựa hồ đã cố hết sức. Thiên Đồng Bảo Liễn đi vào lục hợp bộ của lão. Quỷ lão chậm gì gì dịch chuyển đầu, ánh mắt giống như là hai mặt trời nhìn chăm chú vào Bảo Liễn. Tần Mục đi ra ngoài Bảo Liễn chào hỏi nói: Trường lão. Trên đầu lão quỷ đầu rồng kia mọc chòm râu trắng như tuyết, rất là giả đùa, cả lông mi cũng trắng như tuyết, nói: Mục Thiên Tôn, xin thứ lỗi cho ta không thể hoàn lễ. Thanh âm của hắn như sấm động, cực kỳ vang dội. Tần Mục kinh ngạc nói: Người nhận ra ta sao? Thiên Minh Mục Thiên Tôn, ai có thể không biết chứ? Lão quỷ nói: Mục Thiên Tôn đến để gặp Huyền Vũ Đại Đế sao? Tần Mục gật đầu nói: Xin hỏi Bắc Đế Huyền Vũ đang ở nơi nào? Lão quỷ cười nói: Trên đời này cũng không có Bắc Đế Huyền Vũ, chỉ có Huyền Đế cùng Vũ Đế. Mục Thiên Tôn là muốn gặp Huyền Đế hay là Vũ Đế? Tần Mục nháy mắt mấy cái, sắc mặt cổ quái, thăm dò nói: Bắc Đế Huyền Vũ là hai người sao? Lão Quy cười nói: Hai vị thần thánh, một người ở Nam Nhi Quốc gọi là Huyền Quốc, một người ở Nữ Nhi Quốc gọi là Vũ Quốc. Người đi Huyền Quốc có thể nhìn thấy Huyền Đế, đi Vũ Quốc thì có thể nhìn thấy Vũ Đế. Bọn hắn hợp lại mới là Huyền Vũ Đại Đế. Tần Mục cảm ơn, hỏi: Trưởng lão xưng hô như thế nào? Không dám nhận hai chữ trưởng lão. Ta là con của Huyền Đế và Vũ Đế, gọi là U Minh, bởi vì phạm sai lầm nên bị trừng phạt. Lão Quỳ nói: Phụ mẫu phạt ta cõng theo núi này hành tàu trong Bắc Cực Thiên, đợi tới khi dàn dây hồ lô trên Ngũ Lôi Bình toàn bộ đều thành thục mới có thể thoát tội. Tính tới này ta đã đi được 60 vạn năm rồi. Tần Mục càng hoảng sợ, hồ nghi nói: Cái dây leo kết quả phía trên là Ngũ Lôi Bình, nhưng để hồ lô này thành thục có lẽ không cần tới 60 vạn năm chứ? Lão Quỳ U Minh nói: Hồ lô này 3.000 năm đều hoa một lần, 3.000 năm kết quả một lần, 3.000 năm thành thục, 60 vạn năm hồ lô thu hoạch đã được 66 thế hệ rồi, kết xuất ra gần 600 cái hồ lô. Nhưng mà dàn dây hồ lô này nở hoa kết quả, kết quả lại nở hoa, dây leo trên hồ lô vẫn luôn luôn không ngừng phát triển, không có thời điểm thành toàn toàn bộ. Vì vậy đến nay ta vẫn mang tội ở trên người. Yên Nhi biến thành tiểu thành nước sôi lửa bỏng, chạy ra từ bảo liễn rơi xuống vai Tần Mục. Thất Thành nói: Người đã phạm tội gì mà lại phải nhận trách phạt như vậy? Quỷ lão kia liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: Ta là bị một nam một nữ, hai cái tên bại hoại hãm hại mới rơi vào tình cảnh như thế này. 60 vạn năm trước, lúc Tư Đế tách khỏi Thiên Đình, ta phụ mệnh hộ tống Huyền Vũ Thiên Cung tiến về Bắc Cực Thiên. Trên đường có gặp một thiếu niên và một cái nữ hải, bọn họ bắt chuyện, nói là nhận ra ta. Ta bất giác sinh ra hào cảm, nhưng mà bọn hắn lại xâm nhập Thiên Đình, đánh cắp bảo vật mà hai thần phụ mẫu luyện ra, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Hai thần phụ mẫu giận dữ đem ta trấn áp ở đây, đáng hận là một nam một nữ kia lại không cánh mà bay. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là dị bảo mà phụ thần phụ mẫu ta sưu tập từ thái cổ, uy năng cường đại vô cùng, nhưng mà lại biến mất rồi. Hai người cũng vì chuyện này mà tìm tòi thật lâu. Được cầu nam nữ kia, nếu vị ta tìm được, ta sẽ rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Tần Mục thở dài liên tục thầm nghĩ: Bắc Đế Huyền Vũ tài đại khí thô như vậy, không hổ là nhân vật sống từ thái cổ tới bây giờ, nắm giữ rất nhiều thiên tài địa bảo. Hẳn có rất nhiều cổ thần cũng đều là như vậy. Bọn hắn từ trong tổ đình của tạo vật chủ lấy được những bảo vật này. Gốc thanh đằng này có lẽ là thánh vật do tộc tạo vật chủ quan tưởng ra. Hắn dò xét thanh đằng, ý đồ dùng thần thức liên hệ với thanh đằng, nhưng thanh đằng không hề đáp lại. Lão Quỳ U Minh vẫn còn đang không ngừng mắng trời, các loại ngôn ngữ thô tục đều bật ra khỏi miệng, hồn nhiên không có khí độ cao nhân như lúc trước. Hiển nhiên là hắn đối với đôi cầu nam nữ kia lừa gạt tới Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rồi lại rời đi, hẳn là cực kỳ thống hận. Nhưng vào lúc này, trên không trung tiếng ông ông truyền tới, rất nhiều đại trùng từ mọc cánh bay tới, đến trên núi để lại trứng côn trùng. Những nữ tử ở trên núi vừa tức vừa vội, nhào nhào bay lên xua đuổi, nhưng mà vẫn không ít trứng rơi xuống, gặp gió liền hóa thành sâu lớn ăn lá, ôm lấy thanh đằng mà gặp. Những cô gái kia chỉ đành đi lại bắt trùng. Tần Mục thoáng qua nhìn, nói: Những côn trùng này là từ đâu tới vậy? Âm Thiên Tử dẫn côn trùng. Âm Thiên Tử không biết từ đâu nhận ra được một bao trứng côn trùng từ thái cổ. Hắn đến tìm phụ mẫu ta xin hồ lô, phụ mẫu ta không cho, hắn liền làm chuyện xấu, lưu truyền trứng côn trùng lại. Lão Quỳ U Minh nói: Những côn trùng này mỗi lần bị bắt sạch sẽ lại có phi trùng đến đây để bỏ lại trứng. Đã được 40 vạn năm rồi. Cái tên này kiên nhẫn, nghị lực kinh người. Tần Mục cáo từ rời đi. Lão Quỳ U Minh ở đằng sau cao giọng nói: Mục Thiên Tôn, người thể diện lớn, phiền người ở trước mặt hai thần phụ mẫu ta nói mấy câu, cho ta sớm thoát khỏi nỗi khổ chân áp này. Chúng ta tốt xấu gì 60 vạn năm trước cũng đã từng gặp qua một lần. Tần Mục kinh ngạc quay đầu: Ngươi ở chỗ này 60 vạn năm trước đã gặp ta? Đúng vậy, bên trong thiên hà chúng ta xa xa đã thấy nhau. Tần Mục trầm ngâm, hắn vốn cho rằng cái lão quỷ này biết mình là do tên tuổi Mục Thiên Tôn vang dội, lại không có nghĩ rằng cái lão quỷ này vậy mà đã thực sự gặp bản thân hắn. Ta đã đi qua 60 vạn năm trước, ta tại sao lại không biết? Tần Mục đáp. Bảo Liễn tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Huyền Đế, Vũ Đế ở riêng chia làm hai quốc gia, một bên là Nam Nhi Quốc, còn một bên là Nữ Nhi Quốc. Tần Mục đi vào trong Nam Nhi Quốc, thấy nơi đây phần lớn đều là nam tử đầu rồng, thân người có mai rùa, hình dung cổ quái, nhưng thực lực đều vô cùng ổn, không có một ai là nữ tử. Một mảnh thiên cung trôi lơ lửng ở trên không trung Huyền Quốc, nhưng mà chỉ là nửa cái thiên cung. Huyền Vũ thiên cung bị cắt, hơn nữa là dọc theo đường chính giữa cắt ra, thậm chí cả điện thờ Lăng Tiêu cũng bị cắt làm hai nửa chỉnh thể. Tần Mục đứng ở trên bảo điện nhìn lên, thậm chí nhìn được đế tọa cũng bị cắt đôi. Huyền Đế cùng Vũ Đế là náo loạn cái gì mà tan vỡ tới trình độ này chứ? Hắn không khỏi lắc đầu. Sự kiện bên trong giao trì, Bắc Đế Huyền Vũ cũng xuất thủ, tuy nhiên khi đó bọn hắn vẫn là hợp thể lại, lực lượng rất mạnh. Chắc hẳn là hai vị cổ thần này tuy rằng thường ngày bất hòa, nhưng tới thời điểm mấu chốt vẫn sẽ liên thủ nghênh địch. Thiên Đồng Bảo Liễn bay lên một nửa thiên cung, đi đến phía trước một nửa Nam Thiên Môn, thấy thủ vệ của Nam Thiên Môn đang cùng mấy nữ tử Vũ Quốc liếc mắt đưa tình. Hai vị cổ thần tuy rằng bất hòa, nhưng nam nữ hai quốc gia vẫn rất nhiều người tình đầu ý hợp. Tần Mục để Long Kỳ Lân tiến đến thông báo, sau một lúc lâu liền nghe tiếng cười to truyền tới. Mục Thiên Tôn quả nhiên đã tới rồi. Một đế hoàng trung niên tiến lên nghênh đón, râu rồng rất dài, uy vũ bất phàm, chỉ là phần lưng cao lên lộ ra chút cổ quái. Hẳn là hắn đã lấy quần áo che đi mai rùa. Mục Thiên Tôn, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau có phải không? Huyền Đế cười hà hà nói. Tần Mục chào, không mặn không nhạt nói. Lúc trước duyên khang kiếp bộc phát, có thiên tượng đại kiếp nạn, trong đó có thần binh của Bắc Đế lợi hại vô cùng, ta đối với bảo vật của Huyền Đế rất là bội phục. Huyền Đế hoàn lễ cười nói. Mục Thiên Tôn là vì chuyện này mà oán trách ta sao? Thiên Tôn có điều không biết, cái ngũ lôi bình kia là yêu phụ cho mượn, không quan hệ với ta. Ta lúc ấy còn nói yêu phụ tự gây nghiệt, không thể sống. Lúc trước cho mượn ngũ lôi bình diệt thời đại thượng hoàng, về sau lại cho mượn ngũ lôi bình diệt thời đại khai hoàng, hiện tại lại muốn đi diệt duyên khang, sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội với người không thể đắc tội, chết trong tay họ. Sắc mặt Tần Mục hơi trì hoãn nói, hóa ra là không có quan hệ với Huyền Đế, là ta trách oan Huyền Đế rồi. Dị bảo ngũ lôi bình này có thể thu nạp ngũ đại vân lôi, ở bên trong vân lôi lại luyện ra hỏa linh thần binh, ta cực kỳ bội phục. Huyền Đế nghe thấy liền biết nhã ý, nói, ta cùng với Mục Thiên Tôn tuy mới quen đã thần, xem nhau như chi kỳ. Ngũ lôi bình ta cùng với yêu phụ kia chia đều, chỗ nàng có 10 cái, chỗ ta có 10 cái. Đợi lúc Thiên Tôn rời đi, ta tặng Thiên Tôn một cái, dùng để bồi tội. Sắc mặt Tần Mục trở nên hòa hoãn, cười nói, ta vừa mới gặp U Minh Hiền Chất, nghe hắn nói hắn đã bị trấn áp dưới chân núi 60 vạn năm. 60 vạn năm kết trái ra gần 600 cái ngũ lôi bình, vì sao Huyền Đế bệ hạ chỉ có 10 cái? Huống chi từ thái cổ tới nay đã không biết có bao nhiêu ức năm, sao có thể có 10 cái? Sắc mặt Huyền Đế đỏ lên, quát mắng, vậy mà kết trái nhiều như vậy, yêu phụ kia nhất định là đã nuốt riêng rồi. Hắn thở dài nói, thực không dám giấu giếm, qua chiến tranh các triều đại thay đổi, số lượng ngũ lôi bình bị tổn hại không biết là bao nhiêu, chỗ của ta thực sự là không có nhiều rồi. Như vậy ta đem 16 miếng ngũ lôi bình đều tặng cho Thiên Tôn. Tần Mục thở dài, duyên khang gầy yếu, không có thần khí hộ quốc cường đại, bị tiêu diệt cũng chỉ là trong một ý niệm của thiên đình. Nếu như duyên khang không còn, ta cũng sẽ không sống một mình. Huyền Đế cười nói, Thiên Tôn chưa nói lời như vậy, Thiên Tôn là từ bên Đông Đế tới đây, Đông Đế cũng là kẻ tính nết sáng sủa, không có làm khó Thiên Tôn chứ. Tần Mục nói, Đông Đế thiết lập hai trận khảo nghiệm, một là để ta không mượn dục lực lượng của Thiên Công Thổ Bá phục sinh người khác, hai là khảo nghiệm tiền lực của ta. Ánh mắt Huyền Đế chớp động nói, như vậy Thiên Tôn có thông qua được khảo nghiệm hay không? Tần Mục thản nhiên nói, ta sau khi phục sinh người khác, đập phá Thanh Long Thiên Cung quán, đả thương chuyển thân quán, làm cho hắn có chút xấu hổ trước mặt thần long ở trong Đông Cực Thiên. Huyền đế cười ha ha, dựng thẳng lên năm ngón tay, nói: ta vừa mới nhớ tới, trong cái bảo khố từ lâu phù đầy bụi của ta còn có một chút hàng tồn, có thể tặng cho Thiên Tôn 50 miếng ngũ lôi bình, để Thiên Tôn tạo ra một chi ngũ lôi bình. Tần Mục dựng thẳng lên một ngón tay. Huyền đế lắc đầu, nói: thực không dám giấu, qua các thời kỳ chiến tranh, ngũ lôi bình đã tổn hại rất nhiều. Hơn nữa thời đại khai hoàng, ta tặng cho khai hoàng 50 miếng ngũ lôi bình. Khai hoàng là Tần Thiên Tôn, ta không thể được cái này mà mất cái khác được. Nếu như cho ngươi thêm, khai hoàng sẽ đến tận cửa, ta làm sao có mặt mũi mà gặp hắn. Tần Mục nghiêm mặt nói: khai hoàng không phải là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt. Huyền đế nghiến răng, nặng nề gật đầu: vậy thì 100 miếng, không thể nhiều hơn nữa đâu. Tần Mục cười ha ha, Huyền đế cũng cười lên ha ha, đưa tay nói: Mục Thiên Tôn, mời. Mời. Hai người dắt tay nhau đi vào cửa Nam Thiên Môn, tiến vào Huyền Vũ Thiên Cung. Vẻ mặt Tần Mục tươi cười, thầm nghĩ: sau khi ly khai chỗ Huyền đế, ta liền đi tới gặp Vũ đế, còn có thể từ chỗ của Vũ đế lấy ra 100 miếng ngũ lôi bình. Huyền đế vô tình hữu ý nói: nếu như Mục Thiên Tôn có muốn đi gặp yêu phụ, vậy hãy nói với yêu phụ ta cho ngươi 200 miếng ngũ lôi bình. Tần Mục tâm thần đại chấn, sinh ra lòng khâm phục. Huyền đế cùng hắn đi tới Huyền Vũ Thiên Cung, gọi một vị thần mai rùa lấy ra một cây roi thần, phân phó nói: U Minh Thái Tử lắm miệng, làm cho ta tốn thêm 99 cây ngũ lôi bình. Ngươi cầm roi thần của ta tới, thưởng cho hắn 99 cây roi. Thần nhân mai rùa hai tay tiếp nhận roi thần, quay người rời đi. Tần Mục do dự, nhưng cũng không thấy U Minh Thái Tử xin tha. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi hai mặt nhìn nhau. Yên Nhi thấp giọng nói: công tử như thế nào lại không xin tha cho U Minh Thái Tử? Tốt xấu gì thì U Minh Thái Tử cũng cho chúng ta qua đường, hơn nữa tính khí cũng tốt, hiện tại lại khen ngược, phải chịu 99 cây roi. Long Kỳ Lân cũng nói nhỏ: giáo chủ thấp cổ bé họng. Tần Mục chừng hắn, Long Kỳ Lân vội vàng im miệng. Phía trước có một pho tượng đá đứng thẳng, thoạt nhìn bộ dáng có chút tương tự với khai hoàng Tần Nghiệp. Tần Mục đi tới phía trước, dò xét một phen, quả nhiên là tượng đá của khai hoàng, chỉ là trẻ hơn rất nhiều. Pho tượng nồng nhiệt hăng hái, không giống với vẻ lão luyện chắc chắn như hiện tại. Khai hoàng cùng Bắc Cực Thiên chúng ta có quan hệ không tồi. Đầu thời đại khai hoàng, khi còn chưa thành lập khai hoàng thiên đình, hắn đã từng tới nơi đây. Huyền đế nói: bốn phía của tượng đá này vốn là kiếm học viện, là do chính hắn sáng tạo ra, gọi là Chân Vũ Kiếm Viện. Hắn ở chỗ này mở viện nhập môn đồ, vô cùng nhiều đệ tử trẻ tuổi ở Bắc Cực Thiên của ta đều bái nhập môn hạ của hắn, hướng hắn học kiếm. Ta cùng hắn trao đổi, học cũng được kiếm đạo của hắn. Hắn thì hướng ta lĩnh giáo trận pháp. Hiện tại đã gần 40 vạn năm trôi qua, trong Bắc Cực Thiên không thiếu cao thủ kiếm đạo, gọi Chân Vũ Kiếm Phái. Hắn mang theo Tần Mục đi khắp nơi. Tần Mục thấy Chân Vũ Kiếm Viện quả nhiên có rất nhiều chỗ sơ hở, kiếm viện quy mô rất lớn, hẳn là năm đó có tới hàng ngàn Huyền Vũ đệ tử theo học. Chỉ là sau khi thời đại khai hoàng kết thúc, thiên đình hạ lệnh dỡ bỏ Chân Vũ Kiếm Viện, chỉ còn lại có tượng đá này được bảo lưu lại. Huyền đế nói: những đệ tử Chân Vũ Kiếm Viện kia nếu như nghe tin ngươi tới, nhất định sẽ rất mừng rỡ. Tần Nghiệp đã mang đến hai nữ hài cùng một tên đốn cồi, một người tên là Đế Dịch Nguyệt, một người tên là Yên Vân Hề. Đốn cồi gọi là Văn Thiên Các, đều rất có lễ phép. Đế Dịch Nguyệt đi theo ta học tập Huyền Vũ đại đạo, Yên Vân Hề thì theo ta tu hành trận pháp, đốn cồi thì theo ta học tập thuật số. Bọn hắn đều cực kỳ thông minh, thành tựu về sau vượt qua ta. Ta cũng từ trên người bọn họ học được rất nhiều. Từ Hề Thiên Sư cùng Tiểu Phu Lão Sư cũng đã tới nơi này. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, nói: khai hoàng từng đi qua Đông Cực Thiên sao? Tất nhiên là đã đi qua. Huyền đế nói: năm đó Tần Nghiệp ở Đông Cực Thiên cũng đã thành lập nên một học viện, gọi là Chân Long Đạo Quán, cũng cực kỳ có danh tiếng. Nghe nói lúc ấy người đi theo hắn tu hành là một vị gọi là Thanh Hoàng Chân Long, là long mạch của khai hoàng quốc biến thành. Tần Mục suy tư một lát, hắn ở Đông Cực Thiên thế nhưng cũng không nhìn thấy vết do Khai Hoàng lưu lại. Hẳn là đã bị Đông Đế hoàn toàn xóa đi rồi. Từ thời điểm này cũng có thể thấy được phong cách xử sự của Đông Đế cùng Huyền Đế. Đông Đế bảo thủ, càng muốn khống chế hơn. Nếu không thể khống chế, vậy nên xóa đi tất cả dấu vết. Mà Huyền Đế lại niềm tình cũ hơn. Mặc dù Khai Hoàng suy tàn, thời đại Khai Hoàng biến mất, hắn vẫn lưu lại tượng đá của Khai Hoàng. Thậm chí trong Bắc Cực Thiên cũng không thiếu đệ tử tu luyện kiếm đạo. Trong thời đại Khai Hoàng, đem kiếm đạo Hậu Thiên Đại Đạo này triển khai ra tới mức tận cùng, thuộc về biến pháp. Ngoại trừ kiếm đạo, trận pháp chi đạo, chế tạo chi đạo, đao đạo cùng với rất nhiều đạo cũng đều là Hậu Thiên Đại Đạo, phát triển ở trong thời kỳ Khai Hoàng, từ từ cường thịnh. Có thể nói, thời đại Khai Hoàng là thời kỳ bàn đạp của Hậu Thiên Đại Đạo, dần dần có thể cùng với Tiên Thiên Đại Đạo tranh phong quang. Mà Huyền Đế tinh thông trận pháp, thuật số, có thể thấy hắn với Hậu Thiên Đại Đạo cũng không bài xích. Chỉ là hắn có trở ngại tiên thiên, không cách nào có thể đem hai Hậu Thiên Đại Đạo này triển khai tới mức tận cùng. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, Tần Mục lại nhìn thấy thêm dấu vết do Khai Hoàng lưu lại. Nơi này có luận kiếm đài, có tẩy kiếm ao, có dấu vết do Yên Vân Hề lưu lại ở trong thiên địa, còn có vách tường mà Đế Dịch Nguyệt lưu lại, Huyền Vũ Lục Hợp Kinh. Khai Hoàng và Huyền Đế Vũ Đế có quan hệ tốt như vậy, vì sao lại cho mượn Bắc Đế thần binh diệt trừ thời đại Khai Hoàng? Tần Mục hỏi. Huyền Đế nói, chiều hướng phát triển không biết phải làm như thế nào. Ta lúc ấy nghĩ là nếu như thời đại Khai Hoàng có thể giống như thời đại Thượng Hoàng, kéo dài tới 30 vạn năm, ngày sau đem đại đạo lạc ấn vào hư không, chư thần ở trong thời đại Khai Hoàng ngày sau sẽ trở thành tiên thiên, trở thành cổ thần mới, kể từ đó liền có thể chống lại thiên đình. Tâm thần Tần Mục đại chấn. Thời đại mà cổ thần tài bồi Khai Hoàng kia, nguyên lai là có mục đích sáng tạo ra một đống tân cổ thần. Đến lúc đó, lợi ích của Khai Hoàng và lợi ích của cổ thần chúng ta sẽ thành một. Bọn hắn sẽ trở thành tân cổ thần, chúng ta có thể hợp lực diệt trừ thiên đình. Đến lúc đó, Khai Hoàng chính là tân cổ thần thiên đế. Huyền Đế nói, coi như là không có thời gian 30 vạn năm, cho dù thời đại Khai Hoàng kéo dài 10 vạn năm cũng có thể tự lập, cùng thiên đình phân cách thiên hạ, để cho bọn họ không dám ra tay với cổ thần. Chỉ là chúng ta tuyệt đối thực không ngờ thiên đình chỉ có thời gian 2 vạn năm. Loại tình hình này làm cho chúng ta không thể không thỏa hiệp. Nếu không thỏa hiệp mà nói sẽ là một con đường chết. Hắn đi về phía Ngọc Đài, lắc đầu thở dài liên tục, thấp giọng nói, chỉ có 2 vạn năm. Về phần Duyên Khang 800 năm. Tần Mục đuổi kịp hắn, chần chờ một cái, hỏi, Huyền Đế có câu, ta không biết có nên hỏi hay không. Quan hệ của Huyền Đế cùng Vũ Đế tựa hồ không thể nào hòa hợp, đây là vì cớ gì? Người cũng đã nhìn ra. Huyền Đế thở dài, ta cùng với Vũ Đế vốn đều là thần thánh ra đời ở trong thiên hạ, mỗi một người trưởng quản một thiên hạ, cũng không có trùng động. Về sau rất nhiều cổ thần ra đời, thực lực hai chúng ta so với những tên Thanh Long Đế Hậu to con kia đều yếu hơn một chút. Nhưng mà nếu hợp lại, liên thủ lại, thực lực so với những người kia sẽ mạnh hơn một chút. Hắn dẫn Tần Mục đi qua giao trì, chỉ thấy giao trì ở trong Huyền Vũ Thiên Cung cũng bị từ một phân thành hai. Huyền Vũ Thiên Cung so với thiên đình nhỏ hơn rất nhiều. Đi tiếp về phía trước chính là bệ Trảm Thần. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, cái bệ Trảm Thần này cũng bị cắt chỉnh tề, thậm chí ngay cả Trảm Thần đao cũng bị tách ra, chỉ còn lại có một tia sát khí huyền sắc. Huyền Đế nói, chúng ta là vì tự bảo vệ mình, cũng vì địa vị riêng của mình, vì vậy kết hợp, người khác có thể gọi chúng ta là Bắc Đế Huyền Vũ. Chỉ là về sau mới phát hiện ra tính khí bất hòa, 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn, thời gian đi qua không chịu nổi. Hơn nữa bên trong tứ đế, Bắc Đế Huyền Vũ chúng ta thực lực rất mạnh, nên có thêm người châm ngòi, thời gian này càng khó chịu đựng. Vì vậy thừa dịp trong lúc thời đại Long Hán ở riêng, liền dứt khoát tách ra. Hắn cười hắc hắc nói, lúc ấy yêu phụ kia thậm chí là hét ầm ĩ, hai từ cũng muốn cắt thành hai nửa, mỗi người một nửa. Cũng may lúc ấy U Minh phạm sai lầm, bị chân áp, nếu không thực sự cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, hai vợ chồng này đều là ngoan cố không đổi, cả hai từ sinh ra cũng muốn cắt thành hai nửa để phân chia. Lại càng về sau, nam nhân do ta quản, nữ tử do ta quản, thời gian lâu sau, Bắc Cực thế này cũng biến thành bộ dáng như bây giờ. Huyền Đế nói, yêu phụ không hướng ta cúi đầu, ta cũng không hướng nàng cúi đầu. Những năm gần đây, phần phần hợp hợp cũng đã thành thói quen rồi. Trên bệ Trảm Thần có rất nhiều người trẻ tuổi đang mượn huyết sắc sát khí để rèn luyện thần kiếm. Những đệ tử Huyền Quốc ở trong ánh đao của Trảm Thần Huyền Đao xuyên thẳng qua, cực kỳ hung hiểm, nhưng lại có thể mượn Trảm Thần Huyền Đao để ma luyện kiếm pháp. Chỗ luyện thần kiếm của bọn hắn cũng không phải trong kiếm viên, mà là từng người đều đeo hồ lô lớn. Trong hồ lô là thiên hà kiếm khí, miệng hồ lô mở ra liền có thiên hà kiếm khí mênh mông bay ra, thiên biến vạn hóa, lại kết hợp với trận pháp, thêm vào Huyền Vũ Lục Hợp Kình của Đế Dịch Quyệt, pháp lực hùng hồn cực kỳ lợi hại. Tần Mục đứng bên cạnh bệ Trảm Thần, ngừng chân nhìn xem. Lấy hồ lô làm vỏ kiếm ngược lại trở thành điểm đặc sắc lớn của Bắc Cực Thiên, hơn nữa kiếm pháp cùng với trận pháp kết hợp, phối hợp với đại đạo chỉ Huyền Đế Vũ Đế mới có, làm hắn có cảm giác hoàn toàn mới. Huyền Đế nói: Mục Thiên Tôn thấy như thế nào? Tần Mục vuốt cảm nói: Bắc Cực Thiên kiếm đạo thực sự có chỗ độc đáo, chỉ là cùng kiếm pháp ở trong thời đại khai hoàng giống nhau, đã quá hạn rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Huyền Đế cười nói: Thiên địa đạo pháp cải biến, cổ thần chúng ta là mẫn cảm nhất. Duyên Khang Quốc Sư biến pháp, khai sáng ra ba đại kiếm pháp trụ cột, đem kiếm đạo đình trệ trong thời đại khai hoàng đẩy về phía trước ba bước. Mục Thiên Tôn biến pháp, khai sáng ra hai chiêu kiếm pháp trụ cột, lại đẩy về phía trước hai bước. Trước đó không lâu, ta lại cảm thấy lạc ấn kiếm đạo trở nên thâm hậu, càng ngày càng mạnh. Lại có người khai sáng ra một chiêu kiếm pháp trụ cột. Một chiêu này vừa mới ra, đạo kiếm đã mạnh tới mức gần như có thể so sánh với tiên thiên đại đạo rồi. Vì vậy kiếm đạo của Bắc Cực Thiên ta thực ra không bằng Duyên Khang. Tần Mục nói: Khai sáng ra kiếm thức thứ 20 chính là khai hoàng, kiếm đạo của hắn quá mạnh mẽ, ta dùng cũng chính là kiếm pháp của hắn đánh cho chuyển thân của Đông Đế một trận. Hiện tại hắn đã tái xuất. Trong lòng Huyền Đế chấn động, nói: Vô Ưu Hương ở núp 2 vạn năm, thực sự thực lực tích lũy đã đến trình độ có thể chống lại thiên đình sao? Tần Mục lắc đầu cười lạnh nói: Thực lực không có chút tích lũy gì, ngược lại đồ mục nát có thể so với thiên đình rồi. Nếu như kiếm đạo của Bắc Cực Thiên muốn tiến bộ, Huyền Đế có thể phái những người này tiến về Duyên Khang. Duyên Khang duy trì chế độ học viện học cùng của thời đại khai hoàng, tại đó cao thủ kiếm đạo của Bắc Thiên cũng có thể thêm một bước. Huyền Đế chần chờ một cái, bất thình lình những thần chỉ Huyền Quốc trên bệ Trảm Thần đài kia đều thu lại thiên hà kiếm khí, là tả rơi xuống đất, nhào nhào hướng Tần Mục nhìn xem. Một vị nam tử nói: Nếu để cho chúng ta đi Duyên Khang theo học, trước hết Mục Thiên Tôn cần phải chứng minh Duyên Khang kiếm pháp có thể vượt qua Trần Vũ kiếm pháp của Bắc Cực Thiên chúng ta. Huyền Đế lộ dáng vẻ tươi cười nói: Tiểu hài tử ngốc nghếch, Thiên Tôn không nên trách tội. Tần Mục cười ha ha, leo lên bệ Trảm Thần. Trảm Thần Huyền Đao hướng hắn chém tới, lại bị hắn dùng một kiếm chặt đứt. Huyền Đao chính là chỗ luyện sát khí, sau khi đứt gãy lại một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục chém tới. Tần Mục giúp kiếm vùng lên, bá một tiếng, Trảm Thần Huyền Đao bị hắn một kiếm cắt thành 34 phần, không cách nào có thể liền lại nữa. Hảo kiếm pháp! Dưới đài, thần chỉ Chân Vũ kiếm viện nhào nhào reo hò khen hay, nói: Thế nhưng đó là khai hoàng kiếm pháp, cùng Duyên Khang các người đâu có quan hệ. Tần Mục thu kiếm, Trảm Thần Huyền Đao lại lần nữa đoàn tụ, tiếp tục hướng hắn chém tới. Tần Mục vươn một ngón tay, kiếm ở trong tay hóa thành toàn kiếm thức, đem Huyền Đao cắt vỡ. Huyền Đao lại tụ họp, Tần Mục lập tức chuyển động ngón tay, kiếm quang hóa thành kiếm thức lượn quanh, gần như là làm phai mờ Trảm Thần Huyền Đao. Trảm Thần Huyền Đao thật vất vả tụ họp một chỗ, kiếm chiêu của Tần Mục lại hóa thành kiếm thức di động cùng Trảm Thần Huyền Đao song song. Cho dù Trảm Thần Chu Ma Thần Đao này xê dịch biến hóa như thế nào, cũng không thể mảy may tiếp xúc đến Tần Mục. Tần Mục đã hóa thành kiếm thức thứ 18, Trảm Thần Huyền Đao bị cắt giống như là bà hoa chích chòe, không có chút uy lực. Đợi tới lúc Trảm Thần Huyền Đao ngưng tụ lại, Tần Mục thi triển ra kiếm thức thứ 19, một kiếm chém rụng. Đạo huyết sắc khí này vậy mà trước mặt mọi người đã dần dần phai một, hóa thành hư ảo. Sắc mặt thần trì của Chân Vũ kiếm viện đại biến, nhào nhào nhìn về phía Huyền Đế, lộ ra vẻ khẩn cầu. Sắc mặt Huyền Đế âm tính bất định, chần chờ không quyết định. Tần Mục thu kiếm nói: Bệ Trảm Thần của Huyền Đế chứa đao đạo thực sự quá thấp, thua kém Duyên Khang quá nhiều. Nếu như Huyền Đế luyện đại bệ Trảm Thần, mời hãy tới đại tông sư đao đạo của Duyên Khang, vậy ta sẽ không thể phá vỡ Trảm Thần Huyền Đao dễ dàng như vậy được. Huyền Đế nghiến răng lắc đầu nói: Ta không làm chủ được, ta đã nhìn lầm khai hoàng một lần, nếu như lại nhìn sai một lần, Bắc Cực Thiên chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ta không thể cầm tánh mạng của các người để đánh bạc được, ta là cực không nổi rồi. Một vị thần chỉ của kiếm viện quỳ xuống ở trên mặt đất, hai tay chắp lên cao ở nơi đỉnh đầu, nói: đã sớm sáng tỏ, cho dù là chết cũng được. Chúng ta đã bước vào kiếm đạo, đã không còn cách nào quay đầu lại, chỉ có thể dọc theo đường này đi về phía trước, nhìn thấy ngọn núi cao nhất, leo lên ngọn núi cao nhất, kính xin bệ hạ thành toàn. Huyền đế không nói. Những thần chỉ khác của Chân Vũ kiếm viện nhao nhao quỳ xuống, cao giọng nói: kính xin bệ hạ thành toàn. Huyền đế đột nhiên quyết định, nói: các người muốn đi có thể, nhưng ta suy nghĩ cho an nguy của Bắc Cực Tiên, muốn đem các người trục xuất khỏi tộc ta, không còn là đời sau của ta, các người nguyện ý sao? Những kiếm thần của Chân Vũ kiếm viện liếc nhau, có chút chần chờ. Tần Mục đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi nhìn thấy bàn tay sau lưng hắn có chút run rẩy. Vừa rồi hắn lấy kiếm thức trụ cột làm phai mờ Trảm Thần Huyền Đao, quả thực có chút vô lễ. Cơ bắp ở trên cánh tay gần như bị chấn vỡ. Phong độ Tần Mục không thay đổi, thản nhiên nói: Khai Hoàng trước mắt sẽ đi Duyên Khang, các ngươi là đệ tử của Khai Hoàng, hiện tại đuổi qua nói không chừng có thể nhìn thấy hắn. Chúng ta nguyện ý. Tất cả kiếm thần của Chân Vũ kiếm viện đồng thanh nói. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười, cơ bắp hai tay ở trong thời gian ngắn ngủi đã phục hồi như cũ. Huyền đế liếc hắn một cái, hướng những kiếm thần của Chân Vũ kiếm viện nói: các người nếu như đã có nguyện vọng như vậy, hãy đi tới nguyên giới một lần. Chỉ phải nhớ kỹ một điều, các người đã không phải là kiếm thần của Bắc Cực Thiên, cũng không còn là đời sau của ta. Thứ nhất, không thể mượn tên tuổi của ta làm việc, các người đã bị trục xuất khỏi Bắc Đế nhất mạch. Thứ hai, các người không có bối cảnh, cũng không phải là tài trí hơn người, phải đối xử tử tế với Duyên Khang nhỏ yếu hơn các người, hiểu chưa? Trong lòng Tần Bục bất giác đối với Huyền Đế đề cao hơn vài lần. Lần này Huyền Đế phân phó rất kịp thời, không mượn tên tuổi Huyền Đế làm việc, những Chân Vũ kiếm thần này sẽ không khiến cho Thiên Đình chú ý, giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Cho dù bọn họ phạm tội cũng không liên lụy tới Bắc Cực Thiên. Không có bối cảnh, đối xử tử tế với người của Duyên Khang thì sẽ không có mâu thuẫn với Duyên Khang. Còn nếu bọn họ tự cao cho mình là Bắc Đế huyết mạch, kỳ thị Duyên Khang, y mạnh hiếp yếu, thì ngược lại bọn hắn sẽ gặp mầm tai họa. Tần Mục là người đầu tiên không tha cho bọn hắn. Làm tốt hai điều này, như vậy bọn người kiếm thần Chân Vũ viện liền có thể dung nhập vào Duyên Khang, trở thành một thành viên ở trong Duyên Khang biến pháp. Gừng càng già càng cay, Huyền đế nhìn được rất rõ ràng. Những Chân Vũ kiếm thần kia đồng ý. Huyền đế tách ra dòng họ của bọn họ. Chân Vũ kiếm thần cầm đầu hướng Tần Mục nói: Thiên Tôn, ngày nay chúng ta là người không họ, khẩn cầu Thiên Tôn ban thưởng họ. Tần Mục trầm ngâm một lát nói: các người 4 vạn năm trước vì kiếm pháp nhập đạo, vì kiếm mà thành thần, ngày nay cũng bởi vì kiếm đạo mà ly khai Bắc Cực Thiên, trở thành người không họ, như vậy liền dùng kiếm là họ đi. Chân Vũ kiếm thần cầm đầu lộ dáng vẻ tươi cười, nói: như vậy ta liền gọi là kiếm vô cực. Ta là kiếm tam sinh, còn ta là kiếm vũ đường. Mọi người nhao nhao nở nụ cười. Huyền đế nhịn không được nói: Mục Thiên Tôn, những mầm mống này của ta tuy rằng bổn sự không tệ, nhưng vẫn chưa từng trải qua nhiều chuyện thế sự, không biết thế gian hiểm ác, kính xin Thiên Tôn giúp đỡ bọn hắn. Tần Mục trịnh trọng gật đầu: Huyền đế yên tâm, danh tiếng của ta tại nguyên giới là vô cùng tốt, được gọi là lương tâm của Duyên Khang. Phàm là người nhắc tới ta, có ai mà không giơ ngón tay cái lên mà khen người tốt tuyệt thế. Ta nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn đâu. Huyền đế nói: đúng, đúng, ta cũng từng nghe ngóng qua cách đối xử của Thiên Tôn, tiếng lành đồn xa. Dứt lời hắn hướng kiếm vô cực ném cái ánh mắt, thấp giọng nói: có thêm một chút tầm mắt đi, đừng để bị người bán đi, vẫn thay người kiếm tiền. Trong lòng kiếm vô cực nghiêm nghị. Tần Mục đưa một phong thư giao cho kiếm vô cực nói: sư huynh đệ các người trước hết đi Duyên Khang trong nguyên giới, lấy thư của ta giao cho Duyên Tú đế, nàng sẽ có sắp xếp. Huyền đế, 100 miếng ngũ lôi bền kia chi bằng giao trước cho bọn họ, để cho bọn hắn mang tới Duyên Khang, ý của ngươi thế nào? Huyền đế gật đầu nói: kiếm vô cực, ngươi mang tới 100 miếng ngũ lôi bình, sau đó đi tới học viện võ đạo một chuyến, mang 6 cuốn Huyền Vũ đạo giải, quyển trục khỏa linh thần binh đến Duyên Khang hiến cho Duyên Tú đế. Kiếm vô cực nhận lời, đem người đi. Tần Mục lạy dài nghiêm nghị nói: Huyền đế không vì thực lực của ta hèn mọn mà khinh thường ta, ngược lại còn phó thác trách nhiệm, Mục cảm kích khôn cùng. Huyền đế liền vội vàng hoàn lễ, cười nói: Thiên Tôn đừng vội như vậy, ta sở dĩ coi trọng các hạ chính là vì Duyên Khang kiếp. Lúc Khai Hoàng kiếp xảy ra, Khai Hoàng xuất lĩnh tinh nhuệ, vứt bỏ con dân mà đi tha hương. Mà sau khi Duyên Khang kiếp xảy ra, các hạ lại liều chết một trận, xê dịch ở trong tất cả các thế lực đi tìm kiếm sinh cơ, vậy mà có thể bảo toàn Duyên Khang, cũng chính là vì hành động đó của các hạ đã khiến ta cam tâm đưa bọn chúng đi gửi gắm cho người. Tần Mục chân thành nói, huyền đế phó thác lòng son, tương lai tất sẽ hồi báo. Huyền đế cười hà hà nói, ta đã sai người chuẩn bị yến hội, ta và người là bạn vong niên, không say không về. Tần Mục cũng cười hà hà, ta cũng đang muốn quấy giày. Trên yến tiệc, huyền đế cùng với Tần Mục uống say mềm, kề vai sát cánh, trở thành huynh đệ của nhau. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi ở một bên tiếp khách, ở bên cạnh còn có một ít cao tầng của Huyền Thiên Cung, trong lòng oán thầm không thôi. Huyền đế cùng với Mục Thiên Tôn xưng huynh gọi đệ, nếu như gặp Khai Hoàng thì bối phận phân luận như thế nào? Khách và chủ toàn bộ đều rất vui mừng, chỉ có người tiếp khách là miễn cưỡng cười vui. Huyền đế tiến đưa Tần Mục ra khỏi Huyền Thiên Cung, nói, ngươi đi gặp yêu phụ nhất định phải cẩn thận, yêu phụ không phải là người dễ nói chuyện đâu, nàng khẳng định là biết rõ ngươi đã tới, ngươi gặp ta trước nàng nhất định sinh lòng ghét hận, sẽ làm khó dễ ngươi. Tần Mục cười nói, tẩu tẩu có lẽ không phải loại người như vậy, huyền đế lão ca, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo, thần khí Ngự Thiên Tôn đứng ở Bắc Cực Thiên kia là vũ khí của vị thiên tôn nào vậy? Vũ khí của Tường Thiên Phi. Tần Mục nhẹ gật đầu, dụng tâm ghi nhớ, lại hỏi, xin hỏi Bắc Cực Thiên có ở bên kia không? Sắc mặt huyền đế biến hóa, cười nói, hiền đệ hỏi chuyện này để làm gì? Tần Mục không đáp, nói, ta ở trong Thái Hư gặp Tạo Vật Chủ, do thám biết được tổ địa của Tạo Vật Chủ gọi là Tổ Đình, xin hỏi huyền đế lão ca có biết tung tích của Tổ Đình không? Sắc mặt huyền đế trầm xuống, trầm giọng nói, thiện khách. Tần Mục giật mình, chắp tay, đang muốn ly khai, huyền đế thở dài nói, thực sự không phải là ta không gần nhân tình, mà địa phương thiên tôn nghe ngóng được là quá kinh thế hãi tục. Mục Thiên Tôn, ta biết người xưa nay vẫn ưa thích tìm tòi nghiên cứu lịch sử, nhưng có nhiều thứ là không nên đụng vào thì tốt hơn. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi ngồi lên Thiên Long Bảo Liễn hướng Vũ Quốc chạy tới. Huyền đế đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, tổ đình của Tạo Vật Chủ chúng ta thật vất vả mới phong ấn chỗ kia được, ngươi ngàn vạn lần không được nên cởi bỏ lịch sử đã vùi bụi đó. Huyền đế đã lộ ra không ít tin tức, trong câu nói kia của hắn là có ý tứ của nguyên giới, huyền đô, bốn cực trời, thiên đình to lớn như vậy đều không có bên kia, nhất định cùng tổ đình và Tạo Vật Chủ có quan hệ. Huyền đế đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, thở dài, nhạn đi qua liền nhổ lông, Mục Thiên Tôn lấy đi cũng thật ngoan độc, hiện tại thiên tôn đã có thể nhìn thấy thành ý của ta rồi chứ. Tần Mục ngồi ở bên trong bảo liễn, nhẹ nhàng gõ lan can, giống như là đang nói chuyện với Long Kỳ Lân và Yên Nhi, cũng giống như đang tự lẩm bẩm lầu bầu. Chỉ là những địa phương này hắn cũng không phải là tổ đình, nếu không Lão Nguyên Thần Vương nhất định có thể phát giác ra, nhưng mà bên kia của những địa phương này có quan hệ với tổ đình, cái này thực cổ quái. Yên Nhi cho hắn ăn mứt mà Đông Đế đưa, Tần Mục há mồm ăn, lẩm bẩm nói, cho dù là bốn cực trời, nguyên giới hay là thiên đình đều không phải là địa phương nhỏ bé, những địa phương này biến mất cùng việc tổ đình biến mất thì có liên hệ gì? Long Kỳ Lân đột nhiên nói, giáo chủ, người còn nhớ rõ Đại Khư sao? Tần Mục hơi ngẩn ra. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, người không phải đã từng phát hiện ngọn nguồn của Dũng Giang ở trong Đại Khư có 4-5 tầng không gian chồng lên nhau sao? Về sau khi nguyên giới phá phong ấn, những không gian chồng lên nhau này liền giãn ra, hóa thành nguyên giới ngày nay. Có khả năng thủ đoạn phong ấn nguyên giới cùng loại với thủ đoạn phong ấn tổ đình hay không? Tần Mục suy tư một lát, nói, Long Béo, nói tiếp. Yên Nhi nhảy lên bên người Long Kỳ Lân, đem mứt của Đông Cực Thiên đưa đến mồm của hắn, lộ ra vẻ cổ vũ. Long Kỳ Lân tiếp tục nói, có thể có loại khả năng này hay không? Bốn cực trời, thiên đình, nguyên giới, u đồ, huyền đô, bên kia của những thế giới này đều vẫn còn tồn tại, nhưng mà cổ thần dùng pháp lực lớn lao đem bên kia của những nơi này chồng chung vào một chỗ, hình thành nên loại phong ấn không gian lập thể, giống như với loại phong ấn thuyền cứu nạn của bờ bên kia đem tổ đình khóa ở bên trong. Nhãn tình Tần Mục sáng lên, vỗ tay khen, Long Béo, ngươi thực sự có trí tuệ lớn. Long Kỳ Lân dưng dưng đắc ý, ăn mứt do Yên Nhi đưa, Yên Nhi cẩn thận trong mứt còn dặm thêm linh đàn, làm cho hắn rất là cảm động. Tần Mục đứng dậy vỗ tay khen: hoàn toàn chính xác là có khả năng này. Thần thông đều là nhất bạch tương thừa, phong ấn nguyên giới, phong ấn thuyền cứu nạn ở bờ bên kia. Bên trong đó là vận dụng thần thông có thể cùng một loại với thần thông phong ấn tổ đình, nhưng có lẽ sẽ có thần thông được truyền thừa trước. Hai tay của hắn đan vào nhau, hướng ra phía ngoài một chút. Lập tức Long Hán Thiên Đình, Nguyên Giới, U Đô, Huyền Đô cùng bốn cực trời, thậm chí Thiên Âm Giới cùng với Quỷ Khư, bố cục những nơi này toàn bộ xuất hiện, hình thành một cuốn bản đồ lập thể tinh vực của thời đại vũ trụ. Nguyên Giới ở chính giữa, U Đô cùng Nguyên Giới trùng điệp, lại kết nối với bốn cực, Huyền Đô ở trên Nguyên Giới. Tần Mục nhìn về phía bốn cực trời, trầm ngâm một lát nói: thiên hà kết nối bốn cực trời cùng với thiên đình, như thế mà bọn hắn lại không ở trên cùng một mặt bằng. Còn có Quỷ Khư, Quỷ Khư cũng không phải là ở trên Nguyên Giới, mà là ở thời không khác. Lúc ta tìm được Quỷ Khư là dựa vào đại sư huynh Ngụy Tùy Phong để lại không gian thuật số. Không gian thuật số hắn ghi chép chính là một không gian có duy độ khác. Bản đồ tinh vực đại vũ trụ lượn quanh, ánh mắt Tần Mục chăm chú lên bản đồ tinh vực, không ngừng diễn toán. Bất thình lình, hắn xòe bàn tay ra, đem tinh đồ hướng xuống dưới nhẹ nhàng kéo một nhát. Một cái phễu hình dáng đại uyên Quỷ Khư xuất hiện ở phía dưới Nguyên Giới. Ánh mắt Tần Mục chớp động, nói khẽ: U Đô cũng không phải là hoàn toàn trùng điệp với Nguyên Giới. Trái lại, U Đô vẫn kết nối với bốn cực trời, cùng với vô vàn đủ loại chư thiên. Duy nhất chỉ không liên tiếp với Huyền Đô, cũng tức là nói Huyền Đô cùng với U Đô đan xen vào cùng một chỗ, hình thành một cái vòng tròn lớn. Hắn mở rộng lãnh thổ quốc gia của U Đô. Tâm niệm vừa động, nguyên khí hòa thành một thổ bá. Thổ bá đứng bên trong U Đô, thân thể quảng đại, đỉnh đầu có suối vàng. Tần Mục nhíu mày, nhìn đại lục dưới chân thổ bá, chỉ thấy khối lục địa kia vậy mà trùng điệp với đại uyên của Quỷ Khư. Hắn không khỏi ngẩn ngơ. Căn cứ lời đồn, thiên hà đã chảy vào đại uyên Quỷ Khư, nhưng mà không có nghe đồn đại uyên Quỷ Khư dưới chân của thổ bá, cũng không có nghe nói thiên hà xuyên qua U Đô. Chỉ là nếu như thiên hà xuyên qua U Đô thì sao? Hai con người của Tần Mục càng ngày càng sáng ngời, điều chỉnh thiên hà, đưa nước sông tới xuyên thủng Nguyên Đô, U Đô nhị giới. Ở trong không gian của nhị giới này có chỗ trùng điệp, thiên hà đi vào U Đô cũng không cần phải xuyên qua nguyên giới đại lục, mà tiến vào bên trong của một không gian khác. Thiên hà hóa thành minh hà, trùng trùng điệp điệp vây quanh thân thể to lớn của thổ bá chạy xuôi. Tần Mục ngẩn ngơ nhìn bàn tay của thổ bá, nói không ra lời. Vũ khí của thổ bá là một cái cây roi. Hắn đã từng thấy thổ bá dùng cây roi này đem điện thục trói lại, mà thiên hà hóa thành minh hà chạy vào U Đô hoàn toàn chảy xuôi qua bàn tay của thổ bá. Minh hà chính là cây roi ở trong tay của thổ bá. Khó trách ta mỗi lần đi U Đô vẫn cảm thấy trên người thổ bá giống như ít đi một chút đồ vật, nguyên lại là cây roi minh hà. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh minh hà, chỉ thấy minh hà hoàn toàn chảy vào Quỷ Khư. Còn có một chút không đúng. Tần Mục gần đầu nhìn lên, nhìn về phía Huyền Đô và nhìn về phía bốn cực trời. Độ cao của bốn cực trời không đúng. Bốn cực trời có lẽ so với nguyên giới cao hơn, so với thiên đình lại thấp hơn một ít. Hơn nữa thiên hà cũng có thể chạy qua Huyền Đô, nhưng lại không có qua Huyền Đô, mà chạy qua một cái vòng tròn dây thừng thật lớn. Vòng tròn rủ xuống, rủ tới U Đô. Hắn điên cuồng diễn toán. Sau một lúc lâu, thò tay nhẹ nhàng vẽ một cái, cười nói: nước của thiên hà trên bầu trời tất nhiên là đến từ Huyền Đô. Bên trong Huyền Đô, một đạo thiên hà chảy xiết hạ xuống, cải tiến thế nước vốn có của thiên hà, biến thành thiên hà đi lên phía trên, chạy vào Bắc Cực Thiên, lại từ Bắc Cực Thiên chạy qua Tây Cực Thiên, Nam Cực Thiên cùng với Đông Cực Thiên, theo Đông Cực Thiên chạy về phía thiên đình. Sau khi đến thiên đình, thiên hà từ trên trời giáng xuống, chạy về phía nguyên giới. Nguyên giới cùng với U Đô trùng điệp, thiên hà vì vậy mà hóa thành minh hà, rót vào U Đô, rốt cục tới Quỷ Khư dưới chân thổ bá. Tần Mục dò xét lại bản đồ tinh vực đại vũ trụ, đi tới đi lui, nếu như dựa theo bản đồ mà tính toán, bốn cực trời hẳn đã dựng lên với nguyên giới, thẳng đứng với nguyên giới, hơn nữa còn đưa lưng về phía nguyên giới. Hắn tự tay vẽ ra một đường dài hẹp, đem tất cả thế giới tương liên, nhưng mà lại không cách nào có thể đem tất cả tập trung vào một điểm. Tần Mục cau chặt lông mày, bất thình lình nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói: nguyên lai Long Hán Thiên Đình thực sự không phải là vị trí ngày nay, mà là đang ở trên bầu trời nguyên giới. Như vậy, nếu đem thiên đình rời xuống mà nói, Hắn đem thiên đình trong bản đồ tinh vực hướng nguyên giới di động, treo ở trên không trung của nguyên giới. Ngoài xe truyền đến thanh âm của Thiên Đồng cao giọng nói: Thiên Tôn đã tới Vũ Quốc. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, chậm rãi điều chỉnh phương vị của thiên đình. Bất thình lình không khỏi tâm thần đại chấn, tất cả lộ tuyến rút cục đan vào một chỗ, tạo thành một vết lốm đốm. Tần Mục vui tới phát khóc, nhịn không được rơi lệ, lẩm bẩm nói: Nơi này chính là tổ đình của tạo vật chủ, học giỏi thuật số, quả nhiên là có chỗ hữu dụng thực lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 245 của bộ truyện Hắc Đầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.